Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Ma Hồn Sư. Hắc bào lão giả đứng tại phồn hoa Tử Tinh Thành bên ngoài cao ngất bên tường thành. Bồi hồi một hồi, cửa thành có mấy cái Tử Tinh Thành phủ thành chủ giám sát đoàn người. Phụ trách thủ vệ, hắc bào lão giả quyết định dây vào đụng vận khí. Nếu như bị ngăn cản, vậy liền liều mạng cái này cắt tàn phá khu xác, lại giết chết mấy cái Hạo Nguyệt người đế quốc tốt. Giết người xong liền tự bạo. Hắc bào lão giả mặc dù thể nội hồn lực cơ hồ khô kiệt, bởi vì kiếm tây lai rót vào kiếm khí duyên cớ, không cách nào hấp thu thiên địa nguyên tố tiến hành bổ sung. Nhưng là hắn một tự bạo, đủ để phá hủy phụ cận mười mấy con phố nói. Tử Tinh Thành trực tiếp bị tạc bình non nửa tòa thành. Đầy đủ kinh động Hạo Nguyệt đế quốc hoàng thất. Hắc bào lão giả đi tới. Bốn vị nắm lấy bên hông chiến đao giám sát đội viên. Vậy mà cứ như vậy đưa mắt nhìn hắn vào thành. Giám sát đội viên. Chỉ là đem lão giả này xem như bình thường lão khất cái. Tử Tinh Thành trong có không thiếu không có nhà để về lưu lãng hắn hoặc là ăn mày. Mặc đến theo hắc bào lão giả không sai biệt lắm. Lưu lãng hắn ăn đến tốt. Nhìn đến còn so với cái này hắc bào lão giả cường tráng điểm đây. Hắc bào lão giả xương cốt cũng mau gầy không có. Hắc bào lão giả thở dài. 500 năm trước danh chấn thiên hạ ma đầu. Bây giờ lại muốn e ngại mấy cái giữ cửa tiểu đi. Hắc bào lão giả bước đi tập tễnh. Đi ở Tử Tinh Thành phồn hoa đường lớn trên. Bên đường, một gia tửu quán trong truyền ra gà quay cùng thịt bò kho hương khí. Chui vào hắc bào lão giả lỗ mũi trong. Mấy trăm năm chưa ăn qua thứ gì hắc bào lão giả thèm ăn nhỏ dãi. Trực tiếp đi vào cửa hàng trong. Giống như hắn loại này cấp bậc cường giả. Nguyên bản đã đạt tới không được dùng ăn đồ ăn cảnh giới. Chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên tố. Liền có thể rất thoải mái. Nhưng hắn theo kiếm tây lai giao chiến quá trình bên trong. Thể nội hồn lực vận chuyển mạch. Bị kiếm tây lai chém đứt. Kiếm khí lại thấu thể mà vào. Không cách nào hấp thu thiên địa nguyên tố. Cường giả như vậy nếu như bị đói bụng chết. Vậy liền quá thảm, quá kỳ hoa. Gặp lại khách nhân tiến đến. Một cái tuổi còn trẻ hầu ban. Đem trên cổ khăn lông trắng quăng trên lưng vỗ. Một mặt cúi đầu chạy qua tới. Khách quan mời vào bên trong. Hầu ban tuổi tác. Tựa hồ cùng Lâm Phong không sai biệt lắm lớn. Nhưng đương hắn nhìn thấy hắc bào lão giả nát bét giống như tấm vải một dạng áo choàng. Ngẩng đầu một cái, lại nhìn gặp thổ bất lạp kỷ, bụi giống lươn, hình dung tiều tụy khuôn mặt, coi là hắc bào lão giả là ăn mày. Cười xấu hổ cười, nói, vị này lão gia gia, ngài là đói bụng đến không chịu được đi. Tiệm chúng ta trong cung cấp miễn phí đồ ăn, người trước tìm bàn trống nghỉ ngơi, nhấp một ngụm trà. Nói xong, hầu bàn xoay người, muốn đi phòng bếp thông chi đầu bếp. Cái này gia tử quán là phủ thành chủ phía dưới sản nghiệp. Chủ yếu khách hàng, đều là Tử Tinh Thành bên trong thấp đầu tiêu phí trình độ bách tính. Cửa hàng trong có chuyên môn cung ứng cho ăn mày đồ ăn. Một phần xào rau cần, một phần tiêm tiêu hạt bắp, hai cây nấu hạt bắp, một bát cà chua canh trứng, còn có hai bát cơm. Vậy mà còn có một phần hạt bắp xào thịt đinh. Tính là đi đến bốn món ăn một món canh. Bốn làm một ăn mặn trình độ. Một mai hồn tệ đều không thu. Lớn xế chiều. Cửa hàng trong không lạnh nhanh. Người không nhiều. Phòng bếp xào đến tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau. Hầu bàn nhẹ nhàng bưng lớn khay. Một mặt dáng tươi cười. Đem khay phóng tới hắc bào lão giả trước mặt trên bàn. Lại đem sắp xếp thức ăn trang canh sới cơm đĩa hoặc chén. Nguyên một đám đặt tới hắc bào lão giả trên mặt bàn. Hắc bào lão giả đã uống cạn một bình trà. Hầu bàn lại cho hắn đầy trên một bầu. Cầm lên bản thân khay. Hướng hắc bào lão giả cười cười. Xoay người rời đi. Hắc bào lão giả cầm lên đũa. Mặt dính vào chén trên. Đem cơm hướng trong miệng bới. Gió cuốn tàn mây đồng dạng. Vài phút đem bốn món ăn một món canh hai bát cơm. Làm đến tinh quang. Hầu bàn tới. đang muốn cho Hắc Bào lão giả thu chén đĩa, lại nghe Hắc Bào lão giả giữa cổ họng truyền tới khàn khàn tiếng nói chuyện, cho ta trên 5 con gà nướng cùng 5 cân thịt trâu. Nhanh một chút. Hầu bàn sửng sốt một chút. Khách quan, mới vừa đã cho ngài xài qua một phần món ăn. Chúng ta nơi này một cái gà nướng 30 hồn tệ. Một cân thịt trâu 64 hồn tệ. Nhất loạt không bán chịu. Ngài khẳng định muốn điểm sao? Hầu bàn đối mặt hồn sư bẩn thỉu Hắc Bào lão giả, ngược lại là còn duy trì mấy phần chức nghiệp tố dưỡng. Không có trực tiếp thân thể hắn đi. Thậm chí không có lộ ra cái gì ghét bỏ vẻ. Thiếu nói nhảm, nhanh một chút. Hắc Bào lão giả hai mắt che kín tơ máu, trừng Hầu bàn một cái, nhượng toàn thân hắn phát lạnh. Cái này áo bào đen ăn mày trạng thái, rõ ràng là trả không nổi tiền ăn. Hầu bàn tự nhiên sẽ không ngu không kéo mấy đem gà nướng cùng thịt bò kho đầu đi lên. Bằng không thì, ăn mày ăn cơm chùa. Hầu bàn không những phải bị phạt, mà còn muốn từ móc hầu bao. Hầu bàn xoay người liền đi. Suy nghĩ lạnh nhạt hắn, nhượng chính hắn rời đi tửu quán. Nào biết Hắc Bào lão giả theo đi lên, đồng loạt tại hắn cổ trên. Bậc này cường giả cường độ thân thể, như thế nào là người bình thường có thể chống đỡ? Hắc Bào lão giả không cẩn thận, thật dài móng tay, tại hầu bàn trên cổ, lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. A, thần kinh bệnh a, ta kêu giám sát đội. Hầu bàn kinh hoảng giống nói, trở lại dùng bưng thức ăn khay, đánh về phía Hắc Bào lão giả, để cầu tự vệ, gỗ chắc làm thành khay. Đầu cái thức ăn coi như rắn chắc, đánh tới Hắc Bào lão giả trên thân, lập tức bể thành cây gỗ, sập bay lấy được chỗ đều là. Bên này hỗn loạn, hấp dẫn cái khác mấy cái hầu bàn, đều nắm lấy côn, băng ghế chạy qua đến, giúp nhà mình huynh đệ đánh nhau. Hắc Bào lão giả dù là không sử dụng hồn lực, bọn họ mấy cái cũng không phải đối thủ. Vài vòng xuống dưới, hầu bàn nhóm nhau nhau bị đánh ngồi phịch ở, máu me đầy mặt. Đại sảnh trong bàn ghế đều tạp toái mấy cái, một mảnh hỗn độn. Hắc Bào lão giả thẳng đi vào phòng bếp, nhìn thấy Lượng tại bệ cửa sổ bên ngoài ruột đỏ, cầm lên liền hướng trong miệng lấp. Ai ai ai, ngươi cái này khách nhân, được không hiểu chuyện, ngươi sao có thể trực tiếp vào phòng bếp cầm ăn? Chấm ngoặc kép, một cái mập mập đầu bếp đi tới, bị Hắc Bào lão giả một chảo nắm vào cổ họng trên. Trên cổ xương cốt đều bị hắn bóp nát. Đầu bếp mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hai tay ôm lấy bản thân cổ, cực lực suy nghĩ phát ra điểm thanh âm, lại chỉ truyền ra khục khục âm thanh. Máu chảy ồ ạt, tiên huyết xuyên thấu qua hai tay lưu xuống tới. Đầu bếp ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, ánh mắt còn hoảng sợ mở to lấy. Trong phòng bếp cái khác đầu bếp, nhìn đến kinh ngạc nhìn đứng ở tại chỗ. Không nghĩ tới tiến đến cái giết người ma đầu. Bọn họ bị dọa đến động cũng không dám động. Tay trong cái sẻng hoặc chén, theo lấy cánh tay liều mạng run rẩy, lúc nào cũng có thể sẽ quăng trên đất. Hắc Bào lão giả trên tay dính lấy máu, nắm qua tới một cái ruột đỏ, nhét vào trong miệng ăn liên tục lấy. Đầu bếp nhóm không biết làm sao, nhìn qua Hắc Bào lão giả ở nơi nào ăn. Đột nhiên, Hắc Bào lão giả thống khổ che bản thân ngực, trong miệng phát ra làm cho người sợ hãi tiếng gầm. Hắn bỏ qua ruột đỏ, lảo đảo đi ra, đi tới đường lớn trên. Tốt ngươi cái kiếm Tây Lai, ta sợ là sống không quá hôm nay a. Chấm ngoặc kép. Hắc Bào lão giả vừa đi, miệng bên trong nguyền rủa, đường lớn trên mọi người tranh tiên khủng hậu. Tránh đi cái này hai tay dính đầy máu phong tử, bị điên, ngoại trừ một cái ngồi xổm ở góc tường trong tránh né liệt dương ăn mày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.